kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ hai sau khi trở về từ Hải Nam, Phương Kính Dực lấy hết can đảm đi làm. Trên đường đi, Phương Kính Dực vẫn không ngừng túm lấy vạt áo của mình suy nghĩ miên man. Cậu đã thấy nghẹn trong lòng một thời gian rồi. Tối qua trước khi đi ngủ, cứ nghĩ đến việc đi làm lại là cậu lại cảm thấy lo lắng. Cậu trở mình chăn chọc không ngủ được. Nghiêm Minh Du ôm cậu vào lòng dỗ dành một lúc lâu. Cậu mới bình tĩnh lại chút, nhưng Phương Kính Dực cũng vẫn hơi lo lắng. Cứ ôm eo Nghiêm Minh Du hỏi câu được câu không? Em không muốn đi kiểm tra phòng. Làm sao đây? Nghiêm Minh Du vỗ vai cậu và nhẹ nhàng nói. Vậy hãy nhờ những y tá bác sĩ khác giúp đỡ. Nhưng cũng không thể cứ luôn nhờ họ giúp đỡ. Phương Kính Dực lại bối rối. Vậy em đi với y tá. Đừng đi một mình. Nghiêm Minh Du đã cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp lý tưởng cho mọi vấn đề cho Phương Kính Dực. Nhưng dường như Phương Kính Dực vẫn lo lắng. Cậu cuộn tròn trong ngực Nghiêm Minh Du. Không nói gì, Kính Dực, em phải tin rằng phần lớn bệnh nhân sẽ không làm hại em. Nghiêm Minh Du thở dài. Lòng tốt luôn là bản chất của con người. Em là một bác sĩ có trách nhiệm. Giao mổ và sự quan tâm của em đối với bệnh nhân sẽ nói hộ cho em. Đừng lo lắng, Phương Kính Dực gật đầu. Nhưng vẫn im lặng ôm chặt cánh tay Nghiêm Minh Du. Cậu không biết đó là tính cách của Nghiêm Minh Du hay chỉ là mị lực của riêng anh. Nhưng Nghiêm Minh Du luôn rất kiên nhẫn. Anh giống như một miếng bọt biển khô và ấm. Hấp thụ vô tận những cảm xúc của Phương Kính Dực. Vui, buồn, hạnh phúc, lo lắng. Anh chưa bao giờ từ chối. Và luôn có sức mạnh kỳ diệu. Khiến Phương Kính Dực sẵn sàng trốn sau lưng anh và làm một con chim nép vào lòng anh. Đối mặt với khó khăn thì sẽ dễ dàng giải quyết chúng. Câu này khiến Phương Kính Dực thở phào nhẹ nhõm, không kìm được cơn buồn ngủ ập đến. Cậu lười biếng đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng nay trên đường đi làm, nỗi lo lắng ấy lại bùng phát. Phương Kính Dực bồn chồn trên xe Việt Dã. Nghiêm Minh Du đỗ xe ở cổng bệnh viện, kiên nhẫn đợi Phương Kính Dực điều chỉnh lại cảm xúc. Phương Kính Dực có hơi không nỡ nhìn Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du dướn người hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói, tối nay khi đón em, đừng để anh nhìn thấy một Phương Kính Dực đang cau mày. Em vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nghiêm Minh Du nói đúng, đối mặt với khó khăn thì sẽ dễ dàng giải quyết chúng. Bệnh viện xảy ra chuyện ầm ĩ như thế, toàn bộ người trong bệnh viện ít nhiều cũng nghe được chuyện này. Trên đường đi đến khoa tuyến thể, Phương Kính Dực nhận được rất nhiều ánh mắt, nhưng những ánh mắt đó cũng không có ác ý, mà lẫn lộn rất nhiều thứ. Có lo lắng, có kính nể, tất cả đều là thiện chí. Bầu không khí trong khoa tuyến thể lại càng thận trọng. Phương Kính Dực vừa từ góc cầu thang rẽ vào khoa, y tá trực bàn tư vấn đã hốt hoảng đứng dậy. Lắp bắp chào hỏi, bác sĩ Phương, anh tới rồi à, đã lâu không gặp. Phương Kính Dực chớp chớp mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu cười với y tá rồi quay vào phòng làm việc, đã gần một tuần không đến đây. Phòng làm việc có mùi bụi bặm. Trên bàn làm việc có một lớp bụi mỏng, nhưng cây cối lại phát triển khá tốt. Hình như có người tưới nước. Phương Kính Dực mở tủ, thay một chiếc áo blau rồi chuẩn bị đi họp thường kỳ của khoa. Dọc đường đi, các bác sĩ và y tá rõ ràng muốn hỏi nhưng lại kìm lại. Giả vờ tự nhiên dù trong lòng không được tự nhiên chút nào. Phương Kính Dực bình tĩnh quan sát biểu cảm của họ. Các bác sĩ y tá bắt gặp ánh mắt cậu đều vội vàng rời đi. Rồi lại trò chuyện với những người bên cạnh. Giả vờ không để ý. Phương Kính Dực hơi buồn cười. Trước đây cậu không cảm thấy nhóm đồng nghiệp này thân thiết. Nhưng bây giờ có vẻ như mọi người đều ân cần và dễ thương. Có lẽ vì họ đã ngầm thảo luận không đề cập đến việc kia trước mặt Phương Kính Dực, rồi lại không thể kìm được sự tò mò và quan tâm của mình. Bầu không khí tại cuộc họp thường kỳ khiến Phương Kính Dực từ từ bước vào trạng thái làm việc. Sau khi cuộc họp kết thúc chính là lúc kiểm tra phòng như thường lệ. Phương Kính Dực cầm báo cáo theo bản năng rồi đi về phía phòng bệnh đầu tiên. Nhưng đi được vài bước thì bị ai đó gọi lại. Bác sĩ Phương, một tá Omega ngày thường không hay nói chuyện chạy tới từ xa. Ánh mắt kiên định, tôi cùng anh đi kiểm tra phòng. Phương Kính Dực không từ chối. Cậu biết mình có thể sẽ cảm thấy hơi sợ hãi khi đi vào. Vì vậy chỉ gật đầu cảm ơn y tá. Y tá này mới đến đây không lâu, làm việc cũng chưa thành thạo lắm, nhưng vẫn có thể vụng về hoàn thành công việc. Cô kiên nhẫn đi theo Phương Kính Dực kiểm tra phòng xong. Ghi lại liều lượng và tình trạng hôm nay, nói chuyện cũng nhỏ giọng. Hào cảm của Phương Kính Dực với cô đã tăng lên nhiều. Kiểm tra phòng xong, Phương Kính Dực hỏi tên cô. Y tá do dự không nói, lại cẩn thận nhìn Phương Kính Dực. Sao thế, cô muốn nói gì thì cứ nói. Phương Kính Dực cười khích lệ. Tôi chỉ cảm thấy bác sĩ Phương rất may mắn. Y tá lại dừng lại. Về mọi mặt đều rất may mắn. Phương Kính Dực sửng sốt, đứng nguyên tại chỗ, hai tay vẫn đút trong túi áo blouse trắng. Cậu hồi thần hỏi lại, sao cô lại nói vậy? Trong suy nghĩ của tôi, cuộc sống của bác sĩ Phương là cuộc sống lý tưởng của một Omega. Tôi cũng mong sẽ được như anh. Y tá cúi đầu nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không dễ đâu, Phương Kính Dực cười khổ. Trước đây tôi cũng đã chịu khổ rất nhiều. Tôi biết, y tá gật gật đầu. Trên thế giới này, đạt được bất cứ thứ gì cũng đều là không dễ dàng. Nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ những người như thế. Tỉ như bác sĩ Phương, cha mẹ anh hẳn là rất thương yêu anh. Tư tưởng cũng rất tiến bộ. Cho nên bác sĩ Phương mới có thể học y. Còn cả chồng của bác sĩ nữa, anh ấy cũng rất yêu và rất tôn trọng anh. Tối hôm đó, chính anh ấy đã bảo tôi đi báo cảnh sát. Chồng anh thực sự rất tốt với anh. Cảm ơn lời khen của cô. Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy. Nghe người khác nói Nghiêm Minh Du rất yêu mình, Phương Kính Dực bỗng đỏ mặt. Cô y tá nghĩ tới điều gì đó, vội vàng giải thích. Bác sĩ Phương, xin đừng hiểu lầm. Tôi nói lời này không có ý ghen tị, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi. Anh đã cho tôi mục tiêu sống lý tưởng, khiến tôi dường như có thêm động lực. Dù là một Omega luôn phải chịu định kiến của xã hội, nhưng anh vẫn có thể. Vậy thì là một người phụ nữ bình thường chưa từng nếm trải tình yêu nồng cháy. Tôi càng nên cố gắng hơn. Nếu tôi thực sự có thể cho cô một chút dũng khí và động lực. Phương Kính Dực giơ tay vỗ vai y tá. Vậy tôi cũng muốn cảm ơn cô. Cuộc sống lý tưởng, anh nghĩ cuộc sống lý tưởng là như thế nào? Phương Kính Dực lười biếng nằm trên người Nghiêm Minh Du, mặt nghiêng áp vào ngực trái của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Nghiêm Minh Du nằm thẳng trên giường, hai tay vòng trên eo Phương Kính Dực, hơi thở đều đều bình tĩnh. Hôm nay Phương Kính Dực đã kể những chuyện xảy ra ở bệnh viện cho anh nghe. Có vẻ tâm trạng cậu cũng khá ổn. Anh không có suy nghĩ gì về cuộc sống lý tưởng. Nghiêm Minh Du vuốt ve mái tóc ướt của Phương Kính Dực. Anh không giỏi mơ mộng, cũng không giỏi trong việc lựa chọn. Phương Kính Dực mè nheo. Phải nói rõ chút đi chứ. Ừ, được. Nghiêm Minh Du thở dài. Anh thường cảm thấy mình không hề chờ mong tương lai, cho nên thuật ngữ cuộc sống lý tưởng không phù hợp với anh. Ví dụ, anh là một người lính. Em cũng biết đây không phải là mong muốn thực sự của anh. Sau khi tốt nghiệp, ba anh ghi danh cho anh vào học viện quân sự. Từ nhỏ ông đã nuôi dạy anh như một người lính rồi. Anh đã lớn lên trong môi trường vô cùng có quy luật. Sinh hoạt hàng ngày của anh đều được sắp xếp. Khi nào ăn sáng, trưa, sáng mấy giờ dậy tối mấy giờ ngủ. Anh đã quen với cuộc sống như thế này, cũng không thể nói mình ghét nó. Vì sao lại không ghét? Phương Kính Dực ngẩng đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe Nghiêm Minh Du nhắc đến mấy việc này. Nghe áp lực lắm, có vẻ rất không ổn. Sau khi đã quen thì sẽ thấy thực ra rất dễ dàng. Em có thể tưởng tượng mình là một đoàn tàu đang chạy trên đường ray định sẵn. Không cần phải nghĩ xem nên đi đường nào. Chỉ cần đi theo quỹ đạo. Không phải suy nghĩ gì cả. Có rất nhiều thứ ban đầu là do bị cưỡng chế nên không có lựa chọn nào khác. Nhưng khi đã quen với cuộc sống như vậy, anh sẽ tự nguyện từ bỏ lựa chọn. Vì vậy anh đã nhập ngũ. Cuộc sống trong quân đội phù hợp với anh hơn. Anh không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh và kỷ luật. Đây là cuộc sống của anh. Anh không có lý tưởng. Cho nên cũng không có cuộc sống lý tưởng. Phương Kính Dực nghe mà cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Không thể diễn tả thành lời. Không cần phải thấy anh đáng thương. Nghiêm Minh Du có thể nhìn ra Phương Kính Dực đang nghĩ gì. Anh nhéo nhéo chơi đùa vành tay Phương Kính Dực. Ở một mức độ nào đó, sống không có ý chí cũng là lựa chọn của anh mà. Được rồi, nhưng đó là trước đây. Giờ anh hẳn là cũng có chút ý nguyện, nên chắc cũng có suy nghĩ mơ hồ về cuộc sống lý tưởng rồi chứ. Phương Kính Dực không chịu buông tha. Nghiêm Minh Du suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn xuống Phương Kính Dực. Cổ áo cậu rất rộng, anh có thể nhìn thấy một chữ Nghiêm nhỏ được xăm trên ngực trái của Phương Kính Dực. Như bây giờ đi, cũng rất tốt mà. Cách chương.